Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, lòng người hiểm ác. Tại châu Âu, bất hủ chi vương hết thảy có hai loại hình tượng, hoặc là ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên vương cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, hoặc là cầm trong tay hai thanh thánh kiếm vương, chinh chiến thiên hạ, một thanh thánh kiếm ngưng tụ sau hoàng kim còn óng ánh hơn thắng lợi quang mang. Một thanh thánh kiếm tỏa ra mở tương lai nóng bỏng ánh lửa. Hai loại hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người. Đáng nhắc tới chính là hai loại hình tượng miêu tả người, chính là bất hủ chi vương nhi tử. Có dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế, danh xưng Mordred đại đế. Với lại, nàng còn cố ý làm cho người dựa theo sự miêu tả của nàng chế tạo hai cái pho tượng, cũng đem ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên pho tượng kia bỏ vào Edinburgh Trung ương Quảng trường. Đưa tay cầm hai thanh thánh kiếm, chinh chiến tứ phương pho tượng bỏ vào cổ thành Rome. Đó là ngay cả thập tự giáo sẽ cũng không dám triệt hồi pho tượng. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, hiện tại các nước Âu Châu quân chủ đều là bất hủ chi vương tử tôn, vương hào quang, lóng lánh ngàn năm. Nhưng là, các loại, ngươi vì cái gì còn sống? Mặc dù đã đoán được, nhưng là thôn cô vẫn như cũ là không thể tin được sự thật này. Trong truyền thuyết bất hủ chi vương vậy mà không có chết. Cái này sao có thể? Giả trang, nhất định là tìm người mạo danh thay thế. Hoặc là nói, người đạt được bất hủ chi vương truyền thừa, là bất hủ chi vương người kế nhiệm. Đại khái, nhân loại liền là như thế một loại thú vị sinh vật. Rõ ràng đã đụng chạm đến chân tướng, lại nhất định phải phủ nhận trước mắt chân thực. Thông qua não bổ không ngừng mà cho mình thêm hí. Nhưng là, thôn cô dù sao không phải người bình thường. Được rồi, không cần biết ngươi là cái gì đâu. Chấn kinh dòng dã một đêm thôn cô, cảm giác đến nội tâm của mình đã 10 phần mệt mỏi. Ma quỷ cũng tốt, thượng đế cũng tốt, bất hủ chi vương cũng tốt. Cái này cùng ta một cái nho nhỏ thôn cô lại có quan hệ gì đâu. Một lần nữa đem chính mình ném ở cái kia đống cỏ khô bên trên. Nghĩ thông suốt thôn cô chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, đang thoải mái sau khi, nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Mặc dù nàng cũng không biết Levi đến tột cùng là ai, nhưng là nàng chí ít đã nhìn ra, Levi người sở hữu không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Như vậy, giống một đại nhân vật như vậy, vì sao sẽ ở nàng cái này nhỏ tiểu thôn cô trên thân lãng phí nhiều thời giờ như vậy? Trên người của ta cũng không có gì đáng giá hắn đi nhớ đồ vật a. Nghĩ tới chỗ này, thôn cô hơi có chút tâm thần bất định bất an. Thân vì một cái nữ hài tử, dù là chỉ là một cái thổ đến không thể lại thổ thôn cô, nhưng là tại như thế đêm hôm khuya khoát bên trong cùng một cái lai lịch không rõ nam tử đợi cùng một chỗ, muốn nói một chút xíu đều không sợ, đây tuyệt đối là giả. Cho nên, khi Levi lại nằm vật xuống bên người nàng về sau, thôn cô lặng lẽ hướng bên cạnh nhích lại gần, cùng cái này không biết còn có thể hay không tính là bằng hữu cổ quái ra hỏa hơi tách rời ra một chút khoảng cách. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau không nói chuyện, lành lạnh ánh trăng chiếu vào trên thân hai người, ồn ào tiếng côn trùng kêu phảng phất là tại ca tụng lấy cái này thuộc về bọn chúng mùa. Nằm tại đống cỏ khô bên trên thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, muốn chạy không đầu óc của mình, hóa giải một chút cái kia đã hơi mệt chút cảm giác không yêu tâm linh. Nhưng là, mỗi khi nàng nhắm mắt lại về sau, cái kia một vài bước bi thảm đến đều có chút kinh khủng hình tượng liền sẽ tại trong đầu của nàng hiển hiện. Mọi người không phải là bộ dạng này, nàng là hy vọng dường nào. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ác mộng a. Nhưng là vấn đề ở chỗ, cái này vạn nhất là thật đây này. thôn cô cảm thấy nàng nhất định phải vì hiền lành Monica một nhà làm những gì. Thế nhưng, nàng bây giờ lại có thể làm được gì đây? Thôn cô nhìn xem chính mình hai tay, yên lặng lắc đầu, cả ngày chỉ biết là nằm tại đống cỏ khô bên trên nàng. Vốn chính là một cái phế vật, mà rác rưởi là cái gì đều không làm được. Bởi vậy, đang trầm mặc một thời gian thật dài về sau, nàng lại chủ động mở miệng nói chuyện. "A, ta có thể nhờ ngươi một việc a?" Thôn cô sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, dù sao nàng vừa mới còn dùng thái độ như vậy đi đối mặt Levi. Qua trong giây lát liền đổi khuôn mặt, giống như vậy đủ để được xưng là vô liêm sỉ hành vi. Liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là, nàng lại cũng không biết, Levi liền đợi đến nàng mở miệng đâu. "Không sợ ngươi muốn nhiều lắm, liền sợ ngươi không mở miệng." "Đương nhiên có thể, nếu như là ngươi mà nói, đừng nói là một chuyện tình, liền xem như 100 chuyện, cũng hoàn toàn không có quan hệ." Thân là vương Levi, vô ý thức liền đem thượng vị giả đối phó thần tử bộ kia dùng tại thôn cô trên thân, lôi kéo nhân tâm nha. "Ngươi không cho nàng vẽ bánh nướng, nàng bằng cái gì giúp ngươi ra sức làm việc? Dù sao cũng là ngân phiếu khống, nói đến một điểm áp lực đều không có. Nhưng là, đơn thuần thôn cô cũng không hiểu những này chỗ làm việc xáo lộ, không hiểu trưởng thành thế giới hiểm ác lòng người a. Nếu như là bởi vì ta..." "Đây là ý gì?" Rõ ràng là động lệch ra đầu óc thôn cô mặt đỏ càng thêm lợi hại. "Ta, ân, ngươi, ngươi có thể mang ta rời đi a?" Tựa hồ là bởi vì tâm tình quá kích động nguyên nhân, hiện tại thôn cô đã rất khó lại nói ra một câu đầy đủ. Mà cùng lúc đó, thôn cô chỉ muốn khóc. Nàng nguyên bản nguyện vọng chỉ là muốn rời đi thôn, đi tìm Monica một nhà, xem bọn hắn phải chăng cần muốn trợ giúp, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ bọn hắn. Nhưng là hiện tại, ý nghĩ này từ miệng nàng bên trong nói ra về sau, làm sao lại giống như là muốn cùng Levi bỏ trốn đâu. Loại lời này nói ra cũng quá mất mặt a. Với lại, hắn làm sao trầm mặc không nói? Chẳng lẽ là ta nói lên yêu cầu quá phận? Hay là hắn không nguyện ý giúp ta? Suy nghĩ rất nhiều, thôn cô lại miễn cưỡng chống lên một khuôn mặt tươi cười. Đối Levi khoát tay áo. "Cái kia, nếu như ngươi không dễ dàng mà nói, kỳ thật ta cũng..." Thôn cô muốn nói, "ta cũng không quan hệ gì." Nhưng là Levi cũng không có để nàng nói hết lời. "Ngươi choáng cao a?" Đột nhiên mở miệng Levi, hỏi một cái lệnh thôn cô hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề. "Cũng không choáng a." Thôn cô nghĩ nghĩ, không có phát hiện mình có quan hệ với choáng cao ký ức. "Thật sao? Cái kia nhưng thật sự là quá tốt." Trên mặt nụ cười Levi, búng tay một cái, sau đó thôn cô liền nhìn thấy cái kia vốn là bầu trời tăm tối bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, màu trắng ánh sáng, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về mặt đất chạy nhanh đến. Nhìn xem cái kia càng ngày càng tới gần quang mang, thôn cô mở to hai mắt nhìn, đó là một thớt ngựa, đã mọc cánh, trên đầu còn rất dài sừng tuấn mã màu trắng. "Thật xinh đẹp ngựa." Cùng lúc đó, Lý Tưởng Hương bên trong làm mất rồi mình tọa kỵ tia, tranh thủ thời gian chạy đến Guinevere trước mặt, hướng nàng cáo trạng. "Vương hậu, ngươi cũng sẽ không quản quản vương, hắn lại dùng ta độc giác thú đi lừa gạt tiểu muội muội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.